muốn tất cả đều thành Phật hết đó. Mà muốn thành Phật thì cái giới học là căn bản nhất. Thành ra cứ tránh tôi không kiếm cái gì đâu. Tôi nói tôi không kiếm, mà quý vị kiếm tôi thì phải chịu à. Tôi nói trước, tôi nói thẳng à. Tôi muốn tất cả đều thành Phật, gặp tôi thì phải trả năm điều ác, không làm năm điều lành phải làm. Cái đó là đời Đức Phật dạy ạ. Ông tể tướng gì đó gặp ông Ô Sào Thiền Sư ngồi trên đó, thì mình thấy là xưa đến nay cũng vậy. Thì tể tướng nói trời sao ngài ngồi cao quá vậy, ông sợ chết sao, té xuống rọi tay. Nói tôi qua mà chưa cao hơn ngài. Tể tướng nói trời ơi, tôi đi kiểu mà tôi dưới đất mà ngài trên ấy, mà ngài nói tôi ngồi cao hơn ngài. Ngài mới đáng ngại đó, đáng lo đó. Thì hỏi lần thứ hai, tể tướng lập lại, ông Ô Sào lập lần thứ hai, ngài nói tôi không hiểu. Thì Ô Sào sẽ lập lần thứ ba ngài hiểu. Tể tướng mà quan lớn trên vua dưới ông, ông nói ngài nói đúng rồi, tôi ngồi cao quá trên vua dưới tôi thì tất nhiên tôi có hành động gì mà bị sàm tấu, mà cái ông vua nghi là tôi lật ngài, tôi phản đối, tôi chống lại. Thì nếu tôi ngồi cao thì linh quan ở dưới nó ghét, mà ông vua cũng lo nữa, nếu tôi phản ngài thì ngài làm sao làm kịp. Thành ra cái chỗ tôi ngồi tôi biết rồi, tôi sẽ kiếm cách, tôi từ chức, tôi sẽ đi tu. Nhưng bây giờ ngài cho tôi biết coi đại ý Phật Pháp là gì. Nếu tôi đi tu tôi nắm cái gì làm gốc? Thì Ô Sào Thiền Sư nói rằng Phật dễ lắm, nghe không? Chư ác mặc tác, chúng thiện cưỡng hành, tự tịnh kỷ, chữ thị chi Phật giáo. Đừng làm các điều ác, phải làm các điều lành. Rửa cái lòng là cái tiến trình năm quẩn cho trong sạch. Có bấy nhiêu thôi. Tôi nói trời ơi, tưởng cái gì, cái đó là con nít 3 tuổi nó còn biết nữa mà. Thì Ô Sào Thiền Sư cười. Con nít 3 tuổi nó còn biết nữa, nhưng ông già 80 tuổi cũng chưa làm được. Ngài làm được không? Phật tử ở đây làm được không? Con nít 3 tuổi nó cũng trả được cái đó. Quý vị giữ năm điều ác được không? Không sát sanh, làm năm điều lành. Không sát sanh phải phóng sanh, không trộm cắp mà phải bố thí, không tà dâm mà phải tiết dục hai con thôi, không nói dối mà phải nói lời chân thật dịu dàng, không ghiền các chất sai nhất là rượu, mà phải quán cuộc đời là vô thường, vô ngã, khổ đau. Được không? Bạch sư nói dễ ơn, nhưng mà về thỉnh thoảng là con thoa son rồi phấn một chút thôi. Con ăn chay lại ở 10 ngày thôi, có khi còn có 6 ngày nữa. Còn con thèm nữa thì con ăn đụng. Cái gì mà giải đãi quá, tôi buồn à. Tôi nói thật tôi chưa đắc quả đâu. Tôi chán nhãn là tôi rút á. Nhất là những người lớn tuổi, Phật tử lâu năm rồi, mà còn tho son, còn dồi phấn rồi này, còn kẻ chân mài này kia đủ thứ hết trơn. Cái gì thiên nhiên là cái đó đẹp vô cùng. Cái gì nhân tạo là cái giả dối thì có đó sẽ đau khổ. Tắm rửa là sạch sẽ rồi, chúng ta thấy như ở đây mà dùng thức pháp rất là thiên nhiên. Cái sự thấy thất là vẻ. Có cái nhà giảng bên trong rồi mấy gì vô trong đó gì khóc luôn, nó nực vô cùng. Mười mấy cái quạt máy mà làm sao bằng cái quạt máy này. Mát vô cùng. Mà lại rộng rãi, quý vị ngồi bao nhiêu cũng đủ, đất rộng rãi như vậy, vô trong kia nó tù túng muốn chết. Cái kia là cất để khi nào mưa. Tôi không có tiếc ở trong đó, tôi không có chịu đó. Hồi xưa tôi đi hành đạo như tổ vậy đó, toàn là ở ngoài trời không à. Mà bây giờ là sang hơn đó, hồi xưa thì lấy lá chuối đó, che lên trên này, nó loan lỗ. Thì quý vị nên cố gắng mà như vậy, quý vị thấy cái tâm hồn mình nó sảng khoái, nó thoải mái, nó an bình vô cùng. Còn vô trong phòng kia quý vị mở quạt máy, cái mùi quạt máy nó bệnh chết luôn. Cái không khí này nó tốt, không khí quạt máy biết bao nhiêu lần. Bây giờ thế giới đang yêu cầu mọi người đến trở về với thiên nhiên. Mấy cái chỗ mà ăn uống bây giờ ta cũng cất bằng nhà tranh, vách đất, mái lá, chứ không có mái ngói, không có mái thiết nữa. Mái thiết là cái thứ ngu, nó nóng chết mồ luôn. Mái tranh mà vách đất một gian sơ sài, thì chúng ta nên nhớ chỗ đó. Thành ra bây giờ tôi giảng sơ lại, về vấn đề là không sát sanh, cái đó là quan trọng hơn hết. Trong năm giới, cái giới đầu tiên là khó nhất. Còn bao chốt có thể là cái giới không ghiền các chất sai, nhất là uống rượu. Cái giới này nó ăn qua tâm rồi. Còn bốn giới kia là cái sát thân thôi. Mà giới này không giữ được thì phạm hết trơn mấy giới kia. Thành ra bữa nay là đầu năm, là ngày Tết. Thì người xưa đã có câu là Tết Tết Tết dịch gà nó kêu chết chết. Nếu chúng ta suy nghĩ lại con người mình coi, mình cũng có cha, có mẹ, có anh, có em, mình cũng biết đau khổ trước cái chết. Bây giờ quý vị ai giết quý vị chịu không? Còn quý vị mà cha mẹ anh em bị giết, quý vị đau khổ không? Mà coi thú nó có không? Thì chúng ta phải nghĩ cho đó. Nếu mà chúng ta ăn chay có nhiều cái lợi. Có nhiều bác sĩ không hiểu gì hết, nói là ăn chay thiếu chất bổ. Nếu mà ăn chay mà ăn với muối hay gì, với cà đồ một vài trái là biểu hôm sau không thiếu chất bổ được. Chay là có mì căn, có bơ sổi, có đủ thứ hết trơn. Rồi rau cải cũng là đồ chay. Rồi mỡ thì thay mà dầu, có cái mì căn, bơ sổi này kia, tàu hũ này kia đủ thứ. Một cái ký tàu hũ đó còn hơn một cái ký thịt thịt bò. Đó là bên khoa học chứng minh ạ. Nhưng vậy thấy là cái gì ăn vậy là bổ khỏe. Một đó là được cơ thể mình khỏe. Hai là không gây thù oán. Ba là làm cho máu mình trở nên tốt, ít có sân. Quý vị thấy mấy người ăn mặn sân dữ lắm và thích chém giết. Quen tay mà giết được đèo bồng thì mạng người đồng loại cũng không ngại ngùng. Càng tập nhiễm ăn dùng huyết nhục, tánh tình người lắm lúc đổi thay, thấm vào cơ thể lâu ngày mà hòa chung chất máu các loài thú muôn. Đời hăng hái sai cuồng chém giết, bởi nung bầu nhiệt huyết bùng sôi, hồn quang mà chết thảm không ngôi, thù xưa dương dấn dục xuôi giặc loạn. Thì quý vị thấy là chiến tranh là cũng do cái giết. Người xưa nói dí võng chúng sanh không nghiệp sát, thì mười phương nào có động đao binh, nhà nhà chốn chốn đều tu thiện, thì thiên hạ lo gì chẳng thái bình. Mà bây giờ tôi thấy giết nhiều quá. Nội cái Trà Vinh này, quán ăn quán uống quý vị coi là quán giết biết là bao nhiêu, nhất ngày Tết này. Nhưng mà Trà Vinh bây giờ đỡ rồi, tôi về là ba mấy năm tôi nói về vấn đề ăn chay. Bây giờ tiệm ăn chay rất là nhiều, có thể nói ba bốn chục tiệm, chứ hồi xưa tôi về đây có ba bốn tiệm không ai ăn rồi làm sao bán. Nhưng mà nhờ tôi cổ võ hoài, tôi năn nỉ hoài rồi Phật tử ăn thấy có người ăn thì có người bán, mà ăn càng nhiều thì người ta mở tiệm càng nhiều. Để ăn đồ chay nhiều thì cái tiệm mặn mất đi. Thành ra quý vị cố gắng làm sao ăn chay, khuyến khích ăn chay, gia đình mình tất cả đều ăn chay. Thì hôm nay cái đầu tiên tôi nói cái lợi ích của vấn đề ăn chay. Nếu một đó là được sanh thêm tuổi thọ. Mình giết nhiều quá thì loài thú nó quán mình, thì thay vì mình sống 60 tuổi thì còn có 30. Chúng ta nhớ là ông Khổng Minh đó, ông giết hết cái dân Thác Đác gì đó còn mất hết 10 tuổi thọ. Mà ông cầu cho tuổi thọ trở lại câu đó có được. Cái nhân quả đã ác quá rồi. Mà ông là một tay giỏi đó. Ông biết thiên cơ, biết 500 năm về trước, 500 năm về sau. Nhưng ông nghĩ tới dân tộc Trung Quốc. Cái dân Thác Đác nó rất giỏi. Chúng ta coi trong cái chuyện Tam Quốc, chúng ta thấy một người đàn bà, nó đi đánh là cả dân chúng đánh. Đàn bà, đàn ông, con nít thì đánh hết. Nó đai con, nó đi đánh. Cái dân tộc đó chừng mấy chục ngàn, thuộc về dân thiểu số mà. Nó bắn cung tên, nó lội ở dưới nước như con rái vậy. Đánh giặc nó đem cái bánh gì đó mà nó chiên như là bánh tổ chúng ta vậy. Nó ăn là nó chịu từ sáng tới chiều. Dân thật là mạnh. Thì ông Khổng Minh, ông nghĩ là cha, cái dân tộc này nó phát triển thì người Tàu không còn, nó giết hết người Tàu. Một người đàn bà của nó có thể đánh 7-8 người đàn ông Trung Quốc. Thì cái này là ổng tốt chứ đâu phải xấu. Nhưng tốt mà vì chiến tranh thì cái nhân quả, có quả báo này vẫn trả như thường thôi. Chúng ta thấy Đức Phật Thích Ca đó, giết dòng họ Thích là dòng họ của Ngài. Vua Lưu Ly kéo quân 3 lần Ngài cản, mà không được thì thôi, chứ Ngài không có đem quân mà đi giết dòng họ Thích. Ê, Vua Lưu Ly không có vụ đó. Cái nhân quả thì Ngài phải chịu, nó đã chín mùi rồi thì phải chịu thôi. Mà ông Mục Kỳ Liên không biết, mới đem 500 người Thích bỏ trong bát để mà trốn cái xác đó, mở ra máu không chết hết trời. Thành ra chúng ta thấy, chúng ta vì cái đó, thành ra trong kinh mới kêu cái đó là Atula thiện thần. Thành ra ông Khổng Minh khi chết là thành thần, thiện thần. Còn nếu không vì nước này kia đó, chống vua này kia đó, thì Atula ác thần. Chúng ta coi 15 hạng chúng sanh chúng ta phải hiểu. Thôi bây giờ trở lại, thì quý vị phải làm sao cố gắng, cái đầu tiên là ăn chay trường. Mà tôi thấy không được, mà tôi năn nỉ Đức Phật có dạy, đi sư trưởng dạy là 10 ngày thôi. Mà 10 ngày là tuyệt đối gà, vịt, heo, chó không ăn cũng không giết. Tuyệt đối ạ. Còn chỉ ăn tôm, cua, cá, tép thôi. Có người đã ăn không ngon, sự ăn không vô. Mình ăn để sống hay sống để mà ăn? Chúng ta phải nghĩ cái chỗ đó. Mình vì cái sự sống mình mà giết chết biết bao nhiêu sự sống khác, mình đau khổ không? Nếu mình nằm ở trong đó, mình là con gà, con vịt, người ta cắt cổ, nhổ lông, xé phai mình nghĩ sao? Thú kia nó cũng là thân, mà cũng xương, mà cũng thịt, có bằng như ta. Đánh đau thì chúng nó kêu ra tiếng kêu đứt ruột, mà tiếng la thì xé lòng. Chúng ta phải hiểu cái đó chứ. Thành ra gì mình muốn ăn an lạc thì đừng làm khổ đau người khác. Cái đó là cái thứ ba. Rồi cái tuổi thọ mình bị mất, mình phải nghĩ cái đó. Mà nếu mà ăn thịt thú thì nó thành thịt mình dễ sân. Quý vị sẽ thấy như người ăn chay luôn luôn là hiền lành hơn. Rau cỏ mà thì nó thành máu của mình, thì tất nhiên là con người hiền lành hơn nhiều. Còn thịt thú là nó nóng nảy này kia, nó sân si, nó ngu si, thì con người trẻ thân ngu si và hung bạo. Thành ra chúng ta thấy như kỳ rồi mà bên bốt này Syri rồi qua giết Việt Nam, trời ơi, nó bắt người ta, nó xé xé thai, xé mà mái, toàn là ăn thịt uống rượu, toàn là nhậu nhẹt không. Rồi kết quả là chết hết, đâu có đâu được. Cái quả máu luôn luôn vậy. Vua Lưu Ly cũng giết 500 dòng họ Tích, rồi trở về sống thần, nó kéo không còn một mạng nữa. Chúng ta coi lại cái câu chuyện đó coi. Khi trở về trời tối rồi, ông mới ra là dàn quân ở ngay bờ biển đó, ngủ ở tại đó. Vua quân lính gì đó. Rồi nửa đêm sóng thần nó lên, chúng ta biết sóng thần mà, nó lên cả mấy chục cây số, mà đi cao một cái là 90 thước, nó kéo xuống một cái không còn một mạng. Thì cái đó là cái gì? Thành ra cái cõi đời này chúng ta làm cái gì làm cũng không qua khỏi nhân quả. Chúng ta phải hiểu cái đó. Thành ra cứ giữ giới đi, rồi cái phước báo nữa sẽ chiêu cảm đến mình. Quý vị phải có cái niềm tin vững chãi vậy. Nếu tôi nói sai là tôi chịu tội, tôi chịu xuống địa ngục. Giữ giới nó sẽ hộ cho mình. Thì cái giới là khi tôi đọc là cái lời của Đức Phật khuyên đó, nó sẽ giúp mình có trí tuệ, tai qua nạn khỏi, phước tật bệnh tiêu trừ, phước sanh huệ trưởng. Mà giữ giới sẽ được sanh lên cõi trời nếu mà chưa đắc quả la hán, và sẽ được giảng sanh về cõi Phật nếu mà đã giữ giới nhất niệm. Vậy thì tôi sẽ nói sơ về cái giới thôi, vì thời giờ không có. Thì quý vị cố gắng làm sao mình giữ giới, và khuyên gia đình mình giữ giới. Mà cái giới đầu tiên khó khăn nhất là cái giới sát sanh. Quý vị nhớ chỗ đó. Còn cái thứ hai là giới thứ năm, tức là vô thường, vô ngã, khổ đau. Cái này tôi cũng nhắc thôi. Thì cái này quý vị qua cái tiến trình của năm quẩn nguy sẽ thấy nằm trong đó. Mà xưa giờ tôi không để ý, và tôi giảng nó khó hiểu. Thì chúng ta có 6 căn, mắt tai mũi lưỡi thân ốc quý vị nhìn là trong người mình nha. Tôi giảng pháp là không bao giờ tôi giảng ngoài con người quý vị đâu, không ngoài cái sắc thân không đầy hai thước này, nằm trong đó thì mắt tai mũi lưỡi thân và cái đầu óc này thì nó phải tiếp xúc với con mắt, là tiếp xúc với sắc trần, cái tai thì tiếp xúc với thinh trần, cái lỗ mũi thì tiếp xúc với hương trần, cái miệng đó, cái lưỡi thì tiếp xúc với vị trần, còn cái thân này tiếp xúc với xúc trần. Thì chẳng hạn như bây giờ cái đồng hồ đây, thì nếu con mắt chúng ta nhìn thì cái đồng hồ này là sắc trần, thì con mắt là căn, tức là sinh lý, và cái này là vật lý. Thì khi tôi để cái đồng hồ này thì đồng hồ nó nằm ở trên tròng đen của tôi, giống như cái kiến mà chúng ta soi mặt đó. Để như vậy thì nó nằm ở trên cái tròng đen. Thì cái ngạ quỷ đó, tức là cái cảm giác, nó mới mượn cái con mắt này, nó thấy được cái đồng hồ ở trên tròng đen, chứ không phải ngoài nhau. Sau này tôi còn dẫn đại kỳ nữa đó. Thì cái cảm giác mới mượn cái tròng đen. Tròng đen là sinh lý, có sự sống mà chưa có cái biết. Còn cái đồng hồ này chưa có sự sống mà chưa có cái biết luôn, kêu là vật lý, cái này kêu là sinh lý. Thì cái này sẽ nằm ở trên tròng đen. Thì cái cảm giác mới mượn cái con mắt tròng đen này để có cảm giác dễ chịu, khó chịu, không dễ, không khó, một cách lờ mờ. Thì cảm giác này tức là ngạ quỷ. Rồi tới cái đồng hồ này, bây giờ tôi gõ bật bột này, thì cái gõ này, cái âm thanh này là thuộc về lỗ tai chứ không thuộc con mắt nữa. Chúng ta nên nhớ, một vật nào cũng có đủ sắc thinh hương vị xúc pháp trong đó hết, tùy theo cái căn. Thành ra nếu mà tôi gõ cái đồng hồ này cọc cọc hay nó reo, thì cái đó cái lỗ tai tiếp xúc với âm thanh, chứ con mắt không tiếp xúc với âm thanh được. Rồi thì cái tiếng này bắt đầu nó nằm trên cái màng nhĩ của tôi. Thành ra cái âm thanh với cái màng nhĩ là hai, còn cái âm thanh mà nằm trên màng nhĩ là khác nữa. Cũng như cái đồng hồ là khác, mà đồng hồ trên tròng đen của tôi nói khác thì không đúng, mà nói một thứ thì sai. Chẳng hạn như quý vị có cái kiến, bây giờ tôi lấy cái ly nước cà phê, cái ly sữa, tôi để trước cái kiến, thì trong cái kiến có cái ly sữa. Mà tôi hỏi quý vị, cái ly sữa trong kiến hay cái ly sữa ngoài này? Dạ. Là một cái ly hay là hai? Một hay hai? Quý vị chắc nói một, phải không? Cái ly sữa ngoài này, cái kiến con ly sữa này, sữa này mà lớn thì cái này cũng lớn, sữa này vuông thì cái này cũng vuông. Quý vị nói một. Thì bây giờ quý vị lấy cái ly sữa trong kiến quý vị uống đi, rồi tôi uống cái ly sữa ngoài, chịu không? Vì nó là một. Cái ly sữa mà trong kiến mà như gương với cái ly sữa ngoài là một thứ hệt tới. Nếu cái này vuông, cái ly này vuông thì trong này vuông, cái ly này nhỏ thì trong này nhỏ, cái ly này lớn thì trong này lớn. Có ly này là sữa thì trong này cũng là sữa, ly này cà phê thì trong này cũng là cà phê, một thứ hệt tới. Đồng ý. Thì quý vị lấy cái ly trong kiến quý vị uống, mà tôi uống cái ly ngoài, chịu không? Thành ra mình phải tập ngồi suy nghĩ. Mà cái suy nghĩ này chỉ có đi bờ biển, đi chỗ vắng, một hai tiếng đồng hồ rồi mình thấy, mình mới thấy. Rồi tôi nói sơ quý vị về ngồi, rồi suy nghĩ, rồi đông bướm ra ngoài biển ốc ra, rồi sư giảng vậy ra mình coi đúng hay không. Rồi tới cái âm thanh, cái đồng hồ này tôi gõ cọc cọc, thì bây giờ con mắt không có thấy, hay cái lỗ tai nghe cái âm thanh đó, hay là cái đồng hồ nó reo như nãy, thì cái này là con mắt chịu thôi, phải lỗ tai. Thì cái đồng hồ nó reo là khác, còn cái màng nhĩ tôi nhận cái tiếng reo trên của đồng hồ thì nó lại khác nữa. Cái âm thanh của cái đồng hồ ở ngoài khác, mà âm thanh ở trên màng nhĩ nói khác lại trật, mà nói một thứ thì sai. Chị phải nhớ. Nữa rồi chúng ta đi sâu nữa ha, về kinh 66 rất là hay. Thì nó cũng giống như là cái ly ở trong kiến với cái ly ở ngoài cũng vậy. Cái tiếng reo đồng hồ là khác, còn cái reo của cái màng nhĩ nó tiếp xúc là khác nữa. Mà khác là không đúng, mà một thứ là sai. Đó, thì bây giờ cái cảm giác của ngạ quỷ mới mượn cái màn nhĩ này, mới cho cảm giác dễ chịu, khó chịu, không dễ, không có. Hôm trước tôi có giảng rồi mấy lần rồi, nhưng mà tôi nhắc qua cái khác, tôi giảng cái khác, thấy không? Thì cái đó kêu là thinh trận, còn cái này kêu là sắc trận. Còn khi mà đánh nó kêu rồi thì cái đó kêu là thinh trần, cái phần của lỗ tai chứ không phải con mắt nữa. Rồi tôi đưa cái đồng hồ này lên tôi ngửi, mà nếu tôi sức dầu trong này hoặc là đi, mới đi đổ dầu thì cái mùi dầu tôi ngửi được nó, thì cái này có phần của lỗ mũi chứ không phải của lỗ tai, không phải con mắt nữa, cũng cái đồng hồ, nhưng mà tôi mới đi rửa dầu thì cái dầu nó mùi hơi thơm. Thì cái này là phần của lỗ mũi chứ không phải phần con mắt, không phải phần lỗ tai. Nhưng mà cái dầu ở đây khác. Còn cái dầu mà lên cái lông mũi của tôi, cái màng mũi của tôi, quý vị rạch cái mũi lên, quý vị sẽ thấy nó có những cái gai. Cái chỗ đó là cái chỗ này nhận lấy cái mùi đấy. Thì cái mùi mà khi dính cái gai đó với cái mùi ở ngoài này thì không phải một mà không phải khác. À, ngồi thiền suy nghĩ nha. Thì tới trả bài tôi bắt trả nó, tôi hỏi à, thì nó là hai mà không phải hai, một thì không phải một. Thành ra có người nói ông Sư Căn ông hay chơi chữ lắm, ông giảng không phải một mà không phải hai. Thì quý vị thấy nói sao bây giờ, quý vị thấy con mắt cái ly cà phê nãy đó, vừa vô quý vị nói cái ly cà phê ở ngoài, ly cà phê kiến một thứ, tôi không cãi. Thì quý vị lấy cái ly cà phê trong kiến quý vị uống, thì tôi uống cái ly ở ngoài, quý vị không? Nếu quý vị nói là một, còn nếu là hai, bây giờ tôi đập, tôi uống hết cái ly này rồi, cái ly trong kiến còn không? Cũng không còn. Tôi đâu có chơi chữ gì đâu, là một sự thật thôi. À, rồi hãy hiểu được cái đó là hiểu được con mắt, rồi hiểu được cái lỗ tai âm thanh của cái đồng hồ reo, rồi hiểu được cái mùi của cái đồng hồ. Thì cái này nó thuộc về cái lỗ mũi. Rồi bây giờ tôi mới đưa cái lưỡi tôi liếm coi cái này nó cái vị gì, thì nó lạc nhất à. Thì bây giờ cái phần cái mùi của cái đồng hồ này thì thuộc về cái lưỡi chứ không thuộc về mắt tai mũi nữa. Quý vị phải nhớ. Mà cái đồng hồ nó có chất dầu, tôi liếm được cái dầu nữa thì cái dầu đây nó khác. Còn cái dầu nằm ở trên lưỡi tôi là cũng không phải khác mà cũng không một thứ nữa. Về ngồi thiền nghe không? Tôi giảng này đây rồi về suy nghĩ thì tới trả bài đó. Tôi là khó à. Thì tôi muốn là quý vị làm sao cố gắng. Nghe vậy rồi quý vị về chả hiểu cái gì đâu. Nhưng quý vị ra biển ở chỗ nào thanh vắng vô chùa với sư Đức Phật nói đó. Rồi các con học giáo pháp rồi, các con hãy kiếm chỗ thanh vắng, căn nhà trống, thấy không? Ngoài đồng, tha ma, dễ địa, ngoài biển. Không? Rồi hoặc là cái chỗ nào trống trải giữa địa ngoài, mấy chỗ đó sướng lắm ạ. À. Mấy ngàn mã, mấy cô chắc không dám lợi đâu. Rồi ban ngày còn đỡ đỡ chút, ban ngày ban đêm chắc không dám. Tôi đỡ ban đêm luôn, ngủ luôn nghĩa địa mấy ngàn cái, nó đừng rợn cái lưng hoài không có ngủ được, thì phải thức dậy ngồi thôi. Nhưng mà chừng 3-4 lần cái nó quen thôi. Vô đó là tham thiền cái gì cũng ra hết. Bằng đây mà không ai dám đi nghĩa địa đâu. Chỉ có mấy ông khất sĩ thôi. Chỉ có mấy ông thầy tu thôi. Ông có sợ cái gì trơn á. Nếu mà nó lợi thì mình nói chuyện với nó chứ có gì đâu. Nói với quý vị cũng giống hệt à. Nhưng có điều là nó không có sắc thân. Nó có cái bóng thức. Thì nếu mình tu thanh tịnh mình thấy cái bóng thức của nó. Mình cũng có bóng thức vậy. Mỗi vị là có cái hào quang, tức là bóng thức xung quanh nó. Bữa nào quý vị sanh quý vị mà ngồi thanh tịnh, vì thấy là khi mình có hào quang đen là mình có những tư tưởng ác, những tư tưởng đê tiện, thì chung quanh mình sẽ tỏa ra cái hào quang đen. Người ta sẽ, người nào mà tu sâu nhị thiền tam thiền ta sẽ nhìn thấy. Còn khi mà nổi sân là chung quanh mình cái hào quang đỏ. Rồi khi mình thanh tịnh đó, thì cái hào quang trắng, thì quý vị là chư thiên đó. Tức là mấy bà, mấy cô trời. Nó đừng có làm trời hoài thì mấy bà là trời đấy. Còn nếu cái màu xanh đó là chư thiên, chư tiên. Tại sao tiên màu xanh? Tiên luôn luôn hy vọng sống lâu. Các ngài luyện cho tới hàng tỷ tỷ tuổi. Cái màu xanh là cái màu hy vọng. Chúng ta thấy cái cây mà cái lá còn xanh thì cây là còn sống. Một cái màu vàng mà rực rỡ là cái màu đã về chiều không còn ham muốn. Thì chúng ta thấy là cái hào quang nó rất hay. Nó tượng trưng cho tất cả những cái tâm nguyện của chúng ta. Nếu chúng ta ngồi nhập định mà chừng 7 ngày, chúng ta sẽ nhìn thấy mọi sự vật có hào quang hết.